Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bĩu môi bất mãn, nhìn vào màn hình laptop thấy có một số giấy tờ quan trọng gì đó liên quan tới bất động sản. Tôi thực không hiểu việc mà Kỳ đang làm, tại sao một ông trùm giới hắc đạo lại có thể giàu có và mạnh mẽ đến như thế, nhưng tôi biết phải có một động lực nào đó biến hắn trở thành như vậy. Người đàn ông đáng thương, tôi trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng khi nghe chuyện của hắn. Từ nhỏ đã không được yêu thương thì thôi, lại còn bị hành hạ như thế, lớn lên lại không được trải qua một tuổi thơ vui vẻ. Từ khi ở cạnh hắn, tôi phát hiện có vẻ hắn rất cô đơn nên lúc nào cũng quấn lấy tôi, có lẽ tôi có thể bù đắp cho hắn chút gì đó. Được thôi, nếu hắn cần tôi như vậy, tôi sẽ dùng tất cả tình yêu thương của mình để yêu người đàn ông này. Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên cái kế hoạch kia lóe lên trong đầu tôi và tôi đã có thể sắp xếp ra một kế hoạch thực sự hoàn hảo rồi, nhưng vẫn không thể thiếu một chút phương pháp dự phòng. Tôi nhìn vào màn hình, hỏi, anh tổng cộng có bao nhiêu tòa nhà, em hỏi để làm gì, rồi anh sẽ biết. Tôi nháy mắt một cách quỷ quyệt, rồi mè nheo, nói đi, rốt cục là có tất cả bao nhiêu thế? Tổng cộng có 107 tòa nhà, trong đó có 7 tòa là nhà bình thường, 5 tòa là chung cư, 50 tòa là biệt thự, còn 45 tòa còn lại thì có dự án xây khu thương mại hoặc thêm vài chi nhánh nhỏ của công ty. Con số rất cụ thể, vậy 45 tòa nhà còn lại kia vẫn chưa dùng tới phải không? Ừ, tạm thời chưa dùng tới, em lại muốn làm gì? Kỳ lại tiếp tục tra hỏi. Tôi im lặng căn cắn môi, không chịu trả lời vì thực sự tôi không muốn khiến cho hắn lo lắng, kế hoạch mà tôi đặt ra thực sự rất nguy hiểm. Cho em mượn 5 tòa được không? Em dùng xong sẽ trả lại cho anh. Tôi chỉ vào màn hình, nói. Không cần trả, coi như số tài sản này là anh đáp ứng em. Dù gì tiền của anh đều là của em mà. Cảm ơn anh nhưng em không cần đâu. Tôi nói, dù gì thì hắn cũng là chồng tôi, trách nhiệm nuôi tôi hắn đúng ra là phải gánh vác. Tôi cũng không muốn ăn tiêu nhiều, dù gì tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Kỳ lại thấy lạ, bình thường cô sẽ không vô cớ đòi hỏi như vậy đâu. Huống hồ gì 5 tòa nhà này trị giá hơn 10 tỷ đồng chứ không có ít gì đâu, không biết cô lại lập ra cái kế hoạch quý quái gì nữa. Anh có dự cảm không tốt rằng có sẽ gặp nguy hiểm. Vậy anh giúp em làm một bản, hợp đồng chuyển tài sản. Giả tuần sau mang cho em nhé, em tin anh nhất định sẽ làm xong đúng thời hạn. Không biết bà xã anh từ khi nào lại trở thành bà cụ non thế? Kỳ trêu đùa, anh thôi đi, vì ai mà em lại phải lo nghĩ nhiều như vậy? Tôi bất mãn, Kỳ tiếp tục không tha, tỏ ra không đứng đắn, nói. Vậy thì nhất định phải phạt kẻ đã làm em phiền não rồi. Không đứng đắn, anh từ khi nào trở nên mặt dày như thế? Tôi liếc xéo hắn, bây giờ em mới biết à anh? Hừ, không biết xấu hổ, tiếp tục liếc hắn, rồi sau đó cả hai chúng tôi ngồi trong phòng ăn cơm. Một bữa cơm trong dịp sinh nhật đặc biệt, nhưng cô không biết rằng ở bên ngoài có một ánh mắt ghen tị đang nhòm vào. Ả thư ký kia đang rất khó chịu vì mình không được như cô. Ả là một cô gái trưởng thành, cái gì cũng tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô. Thế nhưng lại được chủ tịch cưng chiều như thế. Ả đã bao lần cố gắng quyến rũ anh nhưng luôn bất thành, vì thế đến nay vẫn chỉ ở thân phận thư ký còn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cô Ả vẫn cứ tưởng cô chỉ là một tình nhân bé nhỏ, lại không ngờ tình nhân bé nhỏ này lại có sức hút lớn đến như vậy, có thể tự do vào phòng mà không bị đuổi ra, hơn nữa lại còn được cưng chiều tới nỗi chủ tịch đang làm việc cũng ngừng lại vì cô, lại còn ôm cô vào trong lòng như vậy. Hơn nữa vừa cô ta còn nghe được cô ta đòi những 5 tòa nhà của chủ tịch, ngỡ tưởng anh không đáp ứng, ai ngờ còn muốn cho luôn cô, thật là khiến cô ta ghen tị đến chết. Xong chép 87, cách chương.